Đế Bá, chương 2693, Đạo Long Thiên Đế. Góc truyện audio.com. Nên đệ thập giới có câu tiên đế cửu giới vừa lên đệ thập giới đa số có thể đấu một trận với đại đế thiên vương từ 2 đến 6 thiên mệnh. Lý Thất Dạ mỉm cười nói. Chịu tải 6 thiên mệnh. Đời này ngươi đã đi cướp thiên mệnh 2 lần. Ngươi còn lại 1 lần. Mỗi thời đại đệ thập giới có 72 thiên mệnh. Mỗi người trở thành đại đế có 3 lần cơ hội chịu tải thiên mệnh. Đương nhiên mỗi tiên đế thực lực không giống nhau. Có thể đối chiến với đại đế thiên vương cũng khác. Nhưng tồn tại như Kiêu Hoành tiên đế, Hồng Thiên nữ đế, Cổ Thuần tiên đế là ngoại lệ. Vì khi bọn họ vừa lên đệ thập giới đã sáng lập chiến tích huy hoàng. Có thể chịu tải mấy thiên mệnh phải xem thực lực của mỗi vị đại đế. Tuy cửu giới chỉ có 1 thiên mệnh nhưng lại mạnh hơn 1 thiên mệnh đệ thập giới rất nhiều. Đạo Long Thiên Đế ung dung nói. Âm Nha Đại Nhân nói rất đúng. Ta thật sự còn một cơ hội. Đệ thập giới khác với cửu giới. Nên đệ thập giới có câu tiên đế cửu giới vừa lên đệ thập giới đa số có thể đấu một trận với đại đế thiên vương từ 2 đến 6 thiên mệnh. Đệ thập giới có 72 thiên mệnh. Mỗi đại đế thiên vương cực hạn là 12 thiên mệnh. Đương nhiên ít ai chịu tải tới 12 thiên mệnh, đương nhiên mỗi tiên đế thực lực không giống nhau, có thể đối chiến với đại đế thiên vương cũng khác, nhưng tồn tại như Kiêu Hoành tiên đế, Hồng Thiên nữ đế, Cổ Thuần tiên đế là ngoại lệ, vì khi bọn họ vừa lên đệ thập giới đã sáng lập chiến tích huy hoàng. Đạo Long Thiên Đế ung dung nói, Âm Nha Đại Nhân nói rất đúng, ta thật sự còn một cơ hội, đệ thập giới khác với cửu giới. Hơn nữa đại đế đệ thập giới và tiên đế cửu giới không giống nhau. Tiên đế khi ở cửu giới chỉ có 1 cơ hội chịu tải thiên mệnh. Đệ thập giới có 72 thiên mệnh, mỗi đại đế thiên vương cực hạn là 12 thiên mệnh. Đương nhiên ít ai chịu tải tới 12 thiên mệnh, hơn nữa đại đế đệ thập giới và tiên đế cửu giới không giống nhau. Tiên đế khi ở cửu giới chỉ có 1 cơ hội chịu tải thiên mệnh. Khi đi đệ thập giới lại là chuyện khác, trong cùng một thời đại, khi đi đệ thập giới lại là chuyện khác, trong cùng một thời đại, đại đế thiên vương đệ thập giới từ bắt đầu vô thượng đại đạo đến tranh giành thiên mệnh. Đại đế thiên vương đệ thập giới từ bắt đầu vô thượng đại đạo đến tranh giành thiên mệnh. Mãi trước khi thời đại này kết thúc có 3 cơ hội tranh cướp thiên mệnh. Nếu bỏ qua cả 3 cơ hội thì không còn cơ hội nào chịu tải thiên mệnh nữa. Bởi vì đại đế thiên vương đệ thập giới có 3 lần cơ hội chịu tải thiên mệnh khi tranh giành nên thời gian cuộc chiến thiên mệnh đệ thập giới khá dài. Từ lúc bắt đầu cuộc chiến thiên mệnh đệ thập giới đến khi kết thúc cỡ 1 vạn năm. Lý Thất Dạ nhìn Đạo Long Thiên Đế, cười nói, mãi trước khi thời đại này kết thúc có 3 cơ hội tranh cướp thiên mệnh. Nếu bỏ qua cả 3 cơ hội thì không còn cơ hội nào chịu tải thiên mệnh nữa. Bởi vì đại đế thiên vương đệ thập giới có 3 lần cơ hội chịu tải thiên mệnh khi tranh giành nên thời gian cuộc chiến thiên mệnh đệ thập giới khá dài. Từ lúc bắt đầu cuộc chiến thiên mệnh đệ thập giới đến khi kết thúc cỡ 1 vạn năm. Lý Thất Dạ nhìn Đạo Long Thiên Đế, cười nói, xem ra xác suất ngươi có 9 thiên mệnh rất lớn. Thời đại này từ khi khai sáng vô thượng đại đạo tới nay Đạo Long Thiên Đế đã chịu tải thiên mệnh 2 lần. Có 6 thiên mệnh, khi Đạo Long Thiên Đế chịu tải thiên mệnh lần thứ 3 gã có cơ hội rất lớn được 3 thiên mệnh. Vậy là gã sẽ trở thành đại đế 9 thiên mệnh. Xem ra xác suất ngươi có 9 thiên mệnh rất lớn. Đạo Long Thiên Đế chậm rãi nói. Đa tạ lời may mắn của Âm Nha Đại Nhân. Ta vốn có 9 mệnh cung. Có thể chịu tải 9 thiên mệnh đã đầy đủ. Thời đại này từ khi khai sáng vô thượng đại đạo tới nay Đạo Long Thiên Đế đã chịu tải thiên mệnh 2 lần. Có 6 thiên mệnh, dù sao không nhiều đại đế kinh diễm vạn cổ đến nay. Càng hiếm người chịu tải 12 thiên mệnh, 9 thiên mệnh, khi Đạo Long Thiên Đế chịu tải thiên mệnh lần thứ 3 gã có cơ hội rất lớn được 3 thiên mệnh. Vậy là gã sẽ trở thành đại đế 9 thiên mệnh, đây đã xem như người nổi bật trong chư đế chúng thần. Lý Thất Dạ gật gù gông nhận, dù là tiên đế cửu giới đi lên đệ thập giới có thể sánh vai đại đế thiên vương 9 thiên mệnh đã là thành tựu rất khá. Trong đệ thập giới, Đạo Long Thiên Đế chậm rãi nói,

Dung hòa thiên mệnh cửu giới và đệ thập giới cực kỳ khó khăn. Sơ sẩy một cái là thiên mệnh hủy diệt, thân chết đạo tiêu, dù tiên đế cửu giới có thể kiêm dung thiên mệnh đệ thập giới nhưng quá trình vô cùng khó khăn. Tiên đế cửu giới lên đệ thập giới rồi nếu muốn đi con đường chịu tải thiên mệnh đệ thập giới thì phải sửa đổi mặt tu luyện rất lớn. Với đại đế tiên vương đệ thập giới thì bọn họ một lần chịu tải thiên mệnh cỡ 2-3 cái là rất dễ dàng, ít nhất so với tiên đế. Tiên đế cửu giới chịu tải thiên mệnh đệ thập giới một lần chỉ có thể được một thiên mệnh. Nghịch thiên lắm thì 2 thiên mệnh, có thể một lần chịu tải 3 thiên mệnh đã là rất hiếm hoi. Dung hòa thiên mệnh cửu giới và đệ thập giới cực kỳ khó khăn. Sơ sẩy một cái là thiên mệnh hủy diệt, thân chết đạo tiêu, cho nên khi tiên đế cửu giới ở đệ thập giới kiêm dung thiên mệnh đệ thập giới thì tiên đế trừ chịu tải một thiên mệnh cửu giới ra cực hạn chịu. Dù tiên đế cửu giới có thể kiêm dung thiên mệnh đệ thập giới nhưng quá trình vô cùng khó khăn. Tải thiên mệnh đệ thập giới là 8 cái. Cực hạn này còn do vị tiên đế quỷ tộc vạn cốt tiên đế sáng chế ra. Có thể nói vạn cốt tiên đế khai thác con đường dung hòa thiên mệnh đệ thập giới. Có được thì có mất. Đạo Long tiên đế gật gù. Với đại đế tiên vương đệ thập giới thì bọn họ một lần chịu tải thiên mệnh cỡ 2-3 cái là rất dễ dàng, ít nhất so với tiên đế. Tiên đế cửu giới chịu tải thiên mệnh đệ thập giới một lần chỉ có thể được một thiên mệnh. Nghịch thiên lắm thì 2 thiên mệnh, có thể một lần chịu tải 3 thiên mệnh đã là rất hiếm hoi. Âm Nha đại nhân nói rất hay, nhưng Âm Nha đại nhân là người sáng tạo kỳ tích, ta tin tưởng việc này không thành vấn đề với Âm Nha đại nhân. Cho nên khi tiên đế cửu giới ở đệ thập giới kiêm dung thiên mệnh đệ thập giới thì tiên đế trừ chịu tải một thiên mệnh cửu giới ra cực hạn chịu. Chắc Âm Nha đại nhân có thể mở ra thuật tu luyện không hề xung đột thiên mệnh cửu giới với đệ thập giới. Nếu trên đời ai có thể khiến hai thứ này hoàn mỹ dung hợp, khiến thuật tu luyện cửu giới thông suốt trong đệ thập giới thì ta tin chỉ mình Âm Nha đại nhân làm được. Chư đế cũng nghĩ vậy, Đạo Long thiên đế và Lý Thất Dạ nhỏ nhẹ nói chuyện. Người không biết còn tưởng hai người đang luận đạo luận bàn. Giữa bọn họ không có địch ý, chúng ta lòng vòng nửa ngày thì ra các ngươi lo lắng vấn đề này. Lý Thất Dạ bật cười nói, tải thiên mệnh đệ thập giới là 8 cái, cực hạn này còn do vị tiên đế quỷ tộc vạn cốt tiên đế sáng chế ra. Đám chư đế chúng thần các ngươi sợ xuất hiện thuật tu luyện kiêm dung không có bất cứ tì vết. Có thể nói vạn cốt tiên đế khai thác con đường dung hòa thiên mệnh đệ thập giới. Có được thì có mất, Đạo Long thiên đế gật gù. Âm Nha đại nhân nói rất hay, nhưng Âm Nha đại nhân là người sáng tạo kỳ tích, ta tin tưởng việc này không thành vấn đề với Âm Nha đại nhân. Các ngươi sợ tiên đế cửu giới chúng ta có thể chịu tải 12 thiên mệnh. Tiên đế cửu giới muốn chịu tải thiên mệnh đệ thập giới là vô cùng khó khăn. Không dễ dàng, càng hiếm thiên mệnh có thể chịu tải 8 thiên mệnh đệ thập giới. Nhưng điều này đủ tạo áp lực cho đại đế tiên vương đệ thập giới. Nếu tiên đế cửu giới có thể chịu tải 8 thiên mệnh, có cơ hội nhất định sánh vai với đại đế tiên vương có 12 thiên mệnh đệ thập giới. Chỉ cần tiên đế này đủ vô địch nghịch thiên, khách chương.